Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Sở gia nhân phản bội. Chỉ đơn giản như vậy. Tại gần xung quanh quỹ đạo trên có mấy cái vệ tinh gián điệp đang vận hành. Kia là Cao Lê vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào chuẩn bị. Hắn thế nào đều không có không nghĩ tới vậy mà lại ngay tại lúc này phát huy được tác dụng. Vệ tinh gián điệp nắm giữ to lớn màn ảnh. Thông qua trọn vẹn sinh vật máy móc trang bị, những vệ tinh này có thể tại gần xung quanh quỹ đạo đạt được khoảng 10 mét nhận thức. Cái này loại nhận thức không cao, bất quá dùng đến tìm kiếm thể tích to lớn long tử liền không có gì thích hợp bằng. Vệ tinh cũng sớm đã giám sát đến những nội dung này. Lúc này Cao Lê hỏi thăm, lập tức liền thu hoạch được 4 cái long tử vị trí. Lúc này bọn hắn vậy mà đã tiếp cận Yến Nam Thành. Cái gì? Nhanh như vậy? Nghe được Cao Lê nói như vậy, Nhã Nhã ô ngao một tiếng, xông ra ngoài cửa sổ. Cao Lê cũng đi theo liền xông ra ngoài. Kết quả vừa hay nhìn thấy trên bầu trời có 4 cái to lớn thân ảnh bay qua. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, sau lưng kéo lấy cái đuôi thật dài, nhưng lại chưa đáp xuống Yến Nam Thành, mà là trực tiếp hướng về phương hướng Tây Bắc mà đi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tuyệt bích là đi tìm Bá Hạ. Cái này mẹ nó là thị uy ha, Cao Lê cảm khái nói. Linh Lung không biết lúc nào xuất hiện tại Cao Lê bên cạnh, thấp giọng nói, những cái kia là cái gì? Cao Lê nói, chúng ta tại Nam Phương Đại Lục thời điểm nhìn thấy bích họa bên trên 4 cái long tử thi thể, không biết bị ai phục sinh. Bọn hắn chính hướng phía phương hướng Tây Bắc đi bay đi. Linh Lung nói, đi Thượng Kinh. Cao Lê nói, ta đoán là đi Đại Mạc. Ngươi bây giờ trạng thái như thế nào? Linh Lung hé miệng cười một tiếng, không có kẽ hở. Cao Lê lại nhìn về phía Nhã Nhã, hỏi, đối phó ngươi những huynh đệ kia, ngươi có mấy thành phần thắng? Nhã Nhã nhếch miệng, lộ ra mấy khỏa răng nhọn, cười nói, chỉ có Bá Hạ ta không cắn nổi. Vậy là tốt rồi, nếu như ta đoán không sai, chúng ta Ca Môn lần này có thể là đứng tại Bá Hạ bên kia. Cao Lê nói, Ngân Hoạt Trùng chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Ngân Hoạt Trùng sớm đã tiến hành mấy lần cải tạo, biến thành đại hình phi hành thiết bị. Trước kia Cao Lê không có ý định như thế cấp tiến, có thể là nương theo lấy uy hiếp giáng lâm, không cấp tiến không được. Đại hình Ngân Hoạt Trùng thậm chí có thể cho phép Cao Lê, Linh Lung cùng Nhã Nhã ba người ngồi ở bên trong. Tin tức tốt là Ngân Hoạt Trùng tốc độ so với kia 4 cái long tử có thể còn lớn. Ngân Hoạt Trùng kia càng thêm phù hợp thủy động học thân thể, có thể trong thời gian cực ngắn đem tốc độ đề thăng đến khủng bố 10 Mach. Dạng này liền có thể đuổi tại kia 4 cái long tử phía trước, cảm thấy Đại Mạc. Nhưng mà, để Cao Lê không nghĩ tới là, hắn còn là chậm một bước, long tử còn chưa tới, có thể sa mạc cái này vậy mà đã biến thành chiến trường. Cao Lê vậy mà tại nơi này nhìn thấy Phá Thiên quân đoàn cùng Thiên Ưng chiến sĩ, mà lại trong không khí còn tràn ngập yên diệt sử dụng qua vết tích. Vị hoàng đế này, vậy mà âm thầm đã sớm đối bái Hỏa Người Động Võ. Lúc này Y Toa Tuyệt không theo tới, lưu tại Yến Nam Thành. Nếu là bị nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không được giây lát ở giữa bạo tẩu. Tại thiên không bên trong, xa xa liền nhìn thấy Bá Hạ kia thân thể khổng lồ, lưng của nó duỗi ra từng cây như là cao tháp đồng dạng mang đá, dùng thân thể nó vì biên giới, nghĩ bên ngoài ánh mắt mấy ngàn mét khu vực an toàn. Cao Lê có thể nhìn thấy hôi sắc yên diệt chân khí không ngừng đánh thẳng vào Bá Hạ phòng ngự, mà Thiên Ưng chiến sĩ cũng tại không ngừng tiến công, ý đồ đánh vỡ phòng ngự. Chung quanh Phá Thiên quân đoàn tự nhiên cũng không có nhàn, thời khắc không ngừng tiến công một điểm, chỉ cần có thể đem bình phong này mở ra một chút xíu khe hở, để yên diệt chân khí đi vào, hết thảy liền đều kết thúc. Nhã Nhã, người chơi chết cái kia thiên ưng chiến sĩ, cô vợ trẻ, tốc độ ngươi nhanh, lập tức giải quyết hết cái kia vài cái phóng ra yên diệt chân khí. Ta đi hấp thu hết dư thừa yên diệt chân khí. Cao Lê nói, tốt, chỉnh lưu cháo mở ra. Cao Lê ba người bọn họ đồng thời nhảy ra, linh lung triển khai quang dực, gào thét một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, xông vào đám người, mà gần như đồng thời Nhã Nhã hiện ra bản thể. Tại không trung phát ra một tiếng sói chu, vẻn vẹn chỉ là xung kích liền lập tức đã để mặt đất đám người một cái lảo đảo. Mà kia thiên ưng chiến sĩ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lập tức liền tay giơ lên, nhắm ngay Nhai Tý, kết quả Nhai Tý miệng lớn phun ra nóng bỏng chân khí. Thiên ưng chiến sĩ tại lạnh thấu xương thuần túy chân khí phía dưới, da thịt đều hòa tan. Đợi đến Nhai Tý buông xuống, kia thiên ưng chiến sĩ lại chỉ còn lại một đống xương đỡ. Lại nói cái này, phụ trách phóng ra yên diệt chân khí là vài cái thiên nhân. Bọn hắn có linh lung cùng loại dung mạo phong cách. Nhìn thấy linh lung xuất hiện, bọn hắn lập tức rút ra vũ khí nghênh đón. Tiếc rằng những này thiên nhân tu vi cao nhất cũng bất quá vũ cực mà thôi. Gặp được linh lung cái này loại bắc cấp bậc siêu vũ cực, tự nhiên không có nửa điểm biện pháp, thoáng qua liền bị toàn diệt. Cao Lê tốc độ chậm nhất, rơi xuống thời điểm, linh lung cùng Nhai Tý đã cho hắn mở ra một cái khu vực an toàn. Cao Lê đến bình chướng bên ngoài, nhìn xem y nguyên tràn ngập ở nơi đó hôi sắc yên diệt chân khí. Nhúng tay, yên diệt chi nhãn xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Theo sau đem đại lượng yên diệt chân khí hấp thu vào nhãn bên trong. Không có yên diệt chân khí, bá hạ bình chướng một lần nữa trở nên kiên cố lên. Lúc này, ngay tại bá hạ chung quanh bái hỏa người đều hoan hô lên. Cao Lê nhìn thấy, trong đó cao hứng nhất, dĩ nhiên chính là hỏa ẩn bộ tộc đám người. Dù sao lúc này Cao Lê y nguyên còn mang theo hỏa ẩn bộ tộc tên đầu đâu. Người nhóm không có sao chứ? Cao Lê hô, một người chạy ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cao vương gia, vậy mà là ngài đến rồi. Cao Lê xem xét, cái này không phải Tương Mã bộ tộc y bản vương tử. Cao Lê từ đầu đến cuối đều ổn định từ hắn nơi này nhập khẩu hương liệu. Bất quá người ngược lại là có đoạn thời gian không gặp. Có lẽ là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, nhìn tiểu tụy rất nhiều. Y bản vương tử, người nhóm còn tốt chứ? Cao Lê cách bình chướng hỏi. Bọn hắn tới đột nhiên, may mắn tổ long sớm cảnh cáo, chúng ta đại bộ phận đều ở đây, bất quá có phần đồng bào liền. Y bản lắc đầu, người nhóm chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa còn có 4 cái tổ long cấp bậc đối thủ muốn đi qua. Cao Lê hô, cái gì? Tổ long cấp bậc? Y bản vương tử dọa ngốc, không có thời gian giải thích. Người nhóm tranh thủ thời gian tránh một chút đi. Cao Lê hô, y bản vương tử vội vàng chạy. Ngược lại là bá hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhai Tý. Nhai Tý bĩu môi, sau đó biến thành Nhã Nhã. Trở lại Cao Lê bên cạnh, bá hạ lúc này mới nhìn về phía Cao Lê. Đen nhánh ánh mắt cùng Cao Lê đối mặt giây lát ở giữa. Cao Lê liền cảm giác phảng phất đặt mình vào trong vũ trụ. Nhai Tý là chủ nhân của ngươi. Ngươi đã sớm đi theo nàng cùng một chỗ rồi. Bá hạ thanh âm đến từ vũ trụ chung quanh. Kia là nhà ta nuôi cẩu tử. Ngươi đừng đem chủ nhân cho làm phản. Cao Lê nói, ngoặc kép. Bá hạ trầm mặc một chút. Sau đó nói, là, ngươi không có nói sai. Nếu là lấy tính cách của nàng. Nếu không đồng ý, ngươi nói như vậy, ngươi sớm đã bị ăn. Ta nói đại lão, ta có thể không làm trò bí hiểm sao? Ngươi nhóm cuối cùng là đang làm cái gì? Mắt nhìn thấy thế giới này đều muốn bị ngươi nhóm lật tung. Ta có thể ăn ngay nói thật sao? Cao Lê hỏi,